Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 238, tiến về mộ viên không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử Tiêu Mặc tâm lý xoắn xuýt, nhưng là hắn biết, hắn không thể vi phạm Tây Lương đại đế mệnh lệnh. Vi phạm Tây Lương đại đế mệnh lệnh, coi như hắn là con của hắn, đồng dạng phải chết. Dù sao Tây Lương đại đế nhi tử có rất nhiều thế, nhưng là Kim Tiền Bang thực lực, hắn có chút lo lắng, cho nên hắn cần phải thật tốt quy hoạch. Hắn lần nữa hướng về ngoài cửa cái kia nam tử áo bào xanh nhìn lại, người này là Tây Lương đại đế phái tới hiệp trợ hắn thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Mà lại Tây Lương đại đế còn trong cơ thể hắn lưu lại hai đạo năng lượng. Một đạo năng lượng có thể làm cho hắn trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Đương nhiên thời gian chỉ có một phút đồng hồ, nhưng là võ giả tranh đoạt, một phút đồng hồ có thể chém giết bất luận kẻ nào. Hai đạo năng lượng để hắn có đầy đủ át chủ bài, ứng phó chuyện xảy ra. Ta không có lựa chọn nào khác, muốn trách thì trách các ngươi Kim Tiền Bang quá cường thế, dám ngỗ nghịch ta Tây Lương hoàng thất. Tiêu Mặc ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ ngoan sắc. Lúc này Tiêu Mặc tâm thái đã phát sinh biến hóa, hắn đem mình đã định nghĩa thành Tây Lương đế quốc thái tử. Bởi vì hắn nhất định sẽ hoàn thành Tây Lương đại đế giao cho hắn nhiệm vụ. Bên này, Tô Hạo theo Kim Tiền Bang sau khi ra ngoài, thì quay trở về Phương Phủ. Trong nội viện, Phương Lâm ngay tại đi tới đi lui, giống như gặp chuyện gì khẩn cấp, nhìn thấy Tô Hạo về sau, lập tức đem Tô Hạo lôi đi. Xem ra hắn ở nơi này chờ cũng là Tô Hạo. Tỷ phu, có chuyện gì không? Tô Hạo nhìn thấy Phương Lâm lôi kéo hắn, liền mở miệng hỏi. Phương Lâm không nói chuyện, mà chính là đem Tô Hạo mang vào một gian mật thất, mới mở miệng nói. Hôm qua đại đế đem ngũ hoàng tử truyền vào trong cung. Lúc ấy trước điện phòng thủ chính là ta. Tuy nhiên ta không nghe thấy đại đế cùng ngũ hoàng tử đối thoại, nhưng là đại đế cần phải phân phó ngũ hoàng tử làm một việc. Ta sợ chuyện này đối với các ngươi Kim Tiền Bang bất lợi, cho nên ta một mực chờ đợi ngươi, tốt cho ngươi đi thông báo Kim Tiền Bang, còn có cũng là ngươi tuyệt đối đừng tiến cái kia mộ viên không gian. Phương Lâm nói rất chân thành, đồng thời để Tô Hạo không nên tiến vào mộ viên không gian. Quảng cáo. Nghe được Phương Lâm, Tô Hạo trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, người một nhà cũng là người một nhà, Phương Lâm mặc dù là Tây Lương hoàng thất cấm vệ quân thống lĩnh, nhưng là vẫn hướng về Tô Hạo, đây chính là người một nhà. Tỷ phu yên tâm, chuyện này, Kim Tiền Bang đã sớm biết, mà lại bởi vì quy tắc biến hóa, ta ngày mai cũng muốn đi vào mộ viên không gian. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, ngươi ngày mai muốn đi vào mộ viên không gian. Phương Lâm nghe được Tô Hạo nói muốn đi vào mộ viên không gian, nhất thời sầm mặt lại, hắn thật đúng là sợ Tô Hạo đi mộ viên không gian. Tỷ phu, ta đã đáp ứng Tam Sư Thúc tiến vào mộ viên không gian, không có việc gì. Tô Hạo vội vàng nói, ngươi có thể không đi sao? Phương Lâm nhìn lấy Tô Hạo nói, Tô Hạo lắc đầu, hắn khẳng định phải đi mộ viên không gian. Hắn tiến vào mộ viên không gian không chỉ có là muốn nhìn hoàng thất thủ đoạn. Cũng là vì hoàn thành hệ thống chỗ tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch rời đi biên giới chi địa đường đi. Hệ thống đem nơi này định nghĩa vì biên giới chi địa, Tô Hạo rất muốn biết cái này là nguyên nhân gì. Phải làm sao mới ổn đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lâm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lúc trước hắn biết Tây Lương Hoàng Thất rất mạnh, nhưng là hôm qua hắn mới phát hiện Tây Lương Hoàng Thất nội tình so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Tỷ phu. Cái kia mộ viên không gian bên trong có cơ duyên, ta không muốn bỏ qua, huống chi, ta Tam Sư Thúc, tại trên người của ta lưu lại ba đạo kiếm khí, cái này ba đạo kiếm khí, coi như đối mặt thần cảnh cao thủ, cũng có thể thoát đi. Tô Hạo rời đi Kim Tiền Bang thời điểm, cố ý đi Lãng Phiên Vân bên kia một chuyến, để hắn ở trong cơ thể mình lưu hạ ba đạo kiếm khí. Cái này ba đạo kiếm khí đồng thời xuất thủ, thần cảnh nhị trọng cũng có thể trọng thương. Người Tam Sư Thúc là, Phương Lâm có chút nghi ngờ hỏi, cũng là cùng Hoàng Thất Lão Tổ đối chiến Lãng Phiên Vân. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, Phương Lâm nghe được Tô Hạo, chấn động trong lòng, hắn nhìn lấy Tô Hạo, có chút thật không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới Tô Hạo vậy mà xưng hô cái kia Lãng Phiên Vân vì Tam Sư Thúc. Ta cũng hoài nghi ngươi là cái kia Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Phương Lâm trong miệng nói thầm nói. Nhưng là hắn lại sẽ không cho là Tô Hạo là cái kia thiếu bang chủ. Dù sao Kim Tiền Bang thiếu bang chủ là chém giết thần cảnh cao thủ. Thì Tô Hạo thiên cảnh này nhất trọng thực lực. thế nào lại là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ đây? Nhìn lấy Phương Lâm trong miệng nói thầm, Tô Hạo tâm lý không khỏi muốn nói. Kim Tiền Bang thiếu bang chủ, chỉ là ta tùy ý an bài một vị trí, ngươi vừa dừng đều có thể. Nhưng là lời này, Tô Hạo không nói ra, lại có Lãng Phiên Vân tiền bối lưu lại kiếm khí, như vậy cần phải không có vấn đề gì. Phương Lâm đem tâm bên trong lo lắng để xuống, nhưng là sau đó cau mày lên. Ngươi là lấy bộ mặt thật sự tiến vào mộ viên không gian. Một khi Tô Hạo lấy bộ mặt thật sự tiến vào mộ viên không gian, như vậy đến tiếp sau đối phương gia sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hắn cùng phụ thân đều phải làm cho tốt một số chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải, Tô Hạo lúc này thời điểm từ trong ngực móc ra một cái mặt nạ, đem mặt nạ mang trên mặt, cái kia mặt nạ mang lên mặt trong nháy mắt, giống như dung nhập vào Tô Hạo trên mặt đồng dạng. Sau đó Tô Hạo hình dạng phát sinh biến hóa, vậy mà biến thành một cái hình dạng thiếu niên anh tuấn. Cái này, nhìn lấy Tô Hạo bộ mặt biến hóa, Phương Lâm vào tay sờ soạn một chút, không có phát hiện bất luận cái gì mặt nạ. Sau đó Tô Hạo vung tay lên, biến thành Phương Lâm khuôn mặt. Cái này khiến Phương Lâm giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tô Hạo lại có quỷ dị như vậy mặt nạ. Tô Hạo lần nữa biến trở về mặt mũi của mình, nhìn lấy Phương Lâm nói. Tỷ phu, bên này Kim Tiền Bang đều an bài cho ta tốt, sẽ không đem thân phận của ta bại lộ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đúng rồi, ta rời đi thời điểm, sẽ an bài một người giả trang ta, cùng thiếu tư mệnh cùng một chỗ trở về Tây Bắc quận, miễn cho những người khác hoài nghi. Tô Hạo nghĩ một lát nói, Tây Lương Hoàng thất phát triển hiện lúc đi ra, để Tô Hạo không thể coi thường. Hắn cũng không muốn bởi vì Kim Tiền Bang, đem Phương gia hoàn toàn cuốn vào trong đó. Tốt, Phương Lâm gật đầu nói. Tô Hạo cùng Phương Lâm nói chuyện phiếm sau khi, liền đi Tô Di bên kia. Dù sao hắn ngày mai muốn đi vào mộ viên không gian, còn không biết cần phải bao lâu đi ra, cho nên trước bồi nàng chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện hắn còn đem trong hòm item một chương phóng trục chi lung phù đưa cho Tô Di. Dù sao hiện tại trong thương thành phóng trục chi lung đã xuất hiện, hắn cần thời điểm có thể tùy thời đổi lấy. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo thì trong bóng tối đến Kim Tiền Bang, đem công tử Vũ cùng Thu Phượng Ngô triệu hoán đi ra, đồng thời đem trong hòm item khổng tước linh giao cho Thu Phượng Ngô trong tay. Giữa trưa, ngũ hoàng tử Tiêu Mặc cùng một tên nam tử mặc áo bào xanh xuất hiện tại Kim Tiền Bang. Sau đó bọn họ mang theo Tô Hạo bọn người lên một chiếc xe ngựa, hướng về đô thành bên ngoài mà đi. Trong xe ngựa, lúc này Tô Hạo đã đổi một khuôn mặt, thân xuyên áo gấm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ người tuổi trẻ nhuệ khí cùng ngạo khí. Ở trong tay của hắn còn nắm lấy một thanh tím phiến, một bộ công tử văn nhã bộ dáng, dùng tên giả vì Mạc Khai. Tiêu Mặc dò xét Tô Hạo, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia khinh thường, hắn không nghĩ tới Kim Tiền Bang phái ra thế hệ trẻ tuổi, chỉ có thiên cảnh nhất trọng thực lực này coi như chính hắn đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng là Kim Tiền Bang người đối cái này Tô Hạo rất cung kính. Có thể thấy được Tô Hạo tại Kim Tiền Bang địa vị tất nhiên bất phàm, cho nên hắn nhất định phải coi trọng Tô Hạo, lợi dụng được Tô Hạo, hoàn thành phụ hoàng để hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.